không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, bánh trung thu là hoa hạ truyền thống đồ ăn. Quang bánh trung thu chủng loại liền có mười mấy loại, chúng nó đại đình tương kính rồi lại đại đồng tiểu dị. Mà thân là hắc ám liệu lý giới Tần Khanh làm chính là điên đảo truyền thống. Cho nên loại này đề mục đối nàng tới nói không có chút nào khó khăn, so sánh với đấu vòng loại. Trận chung kết nguyên liệu nấu ăn rất là phong phú. Tần Khanh khắp nơi nhìn, trong lòng có chú ý, nàng hôm nay phải làm chính là hải sản bánh trung thu da tuyết. Bánh trung thu da tuyết không khỏi nướng hấp, không cần đồ du, cách làm tương đối đơn giản, khó được là hải sản xử lý. Bởi vì bánh trung thu da tuyết yêu cầu gạo nếp, hương vị thiên ngọt, mà hải sản lại thuộc hàm hương. Tần Khanh nhiệm vụ chính là muốn đem này hai loại không liên quan nguyên liệu nấu ăn dung hợp, cho người ta mang đến đầu lưỡi thượng cực hạn hưởng thụ. Nàng cúi đầu, tinh tế xử lý trên tay hải sản, thi đấu vừa mới bắt đầu vài phút. Bốn người đều đã bắt đầu đỉnh đầu thượng công tác. Thính phòng người trên có thể xuyên thấu qua màn hình phân biệt thấy rõ bọn họ bộ dáng. Trong đó xử lý hải sản Tần Khanh quả thực cùng mặt khác ba người không phải một cái phong cách. Chung quanh người không cấm buồn bực, chẳng lẽ đây là phải làm hắc ám liệu lý, tổng không thể hướng bánh trung thu phóng bảo ngư đi. Chung quanh người xem thấp cười nói, hoa hoa nhướng mày. Nhìn không chớp mắt nhìn đại màn ảnh thượng Tần Khanh. Tối tăm ánh đèn chung, hắn u lam đôi mắt xem đến chuyên chú mà lại nghiêm túc. Hoa hoa trong mắt Tần Khanh không thể nghi ngờ là phát ra quang. Ở cái gì đều nhớ không dậy nổi hắn trong thế giới. Chỉ có Tần Khanh có chứa lóa mắt mê người sắc thái, Tần Khanh thật là đẹp mắt. Gạch chéo, vê kép, tiểu vương tử ngực kia trái tim bùm bùm loạn nhảy, đang ở trong phòng bếp chuyên tâm nấu cơm Tần. Khanh đột nhiên có chút chóp mũi phát ngứa, nàng trừ cái mũi, chẳng lẽ có người suy nghĩ nàng, không kịp nghĩ nhiều, Tần Khanh đem đi tanh sau tôm bóc vỏ, trứng tôm, con mực, sò khô, tảo tía chờ lẫn vào trong chén, theo sau gia nhập các loại gia vị bắt đầu ướp, ngay sau đó xoay người đi xử lý bột mì, đừng nói. Nhìn đến Tần Khanh như vậy, bên ngoài các bạn nhỏ đều sợ ngây người. Này mẹ nó thật đúng là phải làm hắc ám liệu lý a. Nhìn bên trong tràn đầy hải sản, bọn họ đột nhiên liền nhớ tới đã từng bị tỏi nhuyễn bánh trung thu cùng que cay bánh trung thu sở. Chi phối sợ hãi, lại xem mặt khác ba vị tuyển thủ. Cùng Tần Khanh một so, những người này quả thực bình thường nhiều, một hào được xưng mặt điểm chi vương. Bánh trung thu gì đó tự nhiên không nói chơi. Một hào lần này phải làm chính là kiểu Pháp bánh trung thu. Cái gọi là kiểu Pháp bánh trung thu chính là đem Trung Quốc bánh trung thu văn hóa cùng nước Pháp. Điểm tâm công nghệ kết hợp chế thành bánh trung thu. Hắn trong chén có thể nói là năm hoa 10 sắc, có blueberry, dâu tây, nam việt quất, đậu phộng chờ đủ loại hỗn hợp mà thành nhân. Chỉ là nhìn khiến cho người chảy nước miếng a. Năm hào làm chính là hóng mát bánh trung thu. Hóng mát bánh trung thu nhân nhiều vì bách hợp, hoa quế, trà xanh, đậu xanh chờ, nó vị mát lạnh, có mỹ nhan, thanh nhuận hàng hỏa công hiệu. Tám hào chỉ là nhìn những cái đó tài liệu khiến cho người muốn ăn. Hắn làm chính là dừa nãi bánh trung thu, trên bàn màu trắng ngà nước dừa làm dân cư chung khô ráo. Lại xem mặt khác phối liệu, trái dừa, đu đủ, dưa hami. Chờ các loại trái cây, mọi người nhìn, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, bọn họ lại quay đầu lại nhìn phía bên kia Tần Khanh. Nhìn chăm chú vào trên bàn kia chén lớn hải sản, lẫn nhau ăn ý rời đi tầm mắt này muội tử tuyệt đối là hắc ám liệu lý giới A. Nào đó tình huống tới nói, này đó người xem chân tướng, cục bột đã trưng hào. Trưng tốt cục bột màu sắc lượng bạch. Nàng khơi mà một khối đặt ở trong miệng, gạo nếp thơm ngọt kính đạo, vừa vặn tốt, Tần Khanh đem mặt quán xoa nắn bóng loáng, theo sau bọc lên màng giữ tươi đặt ở tủ lạnh, bên kia hải sản cũng xử lý không sai biệt lắm. Đem hải sản toàn bộ cắt thành mảnh vỡ sau, Tần Khanh lẳng lặng chờ đợi tủ lạnh bánh trung thu, đây là phải làm bánh trung thu ra tuyết. Nhìn chăm chú vào vài vị tuyển ai hành vi, bên ngoài giám khảo nhóm không cấm thảo luận bánh trung thu ra tuyết nhưng thật ra ăn qua. Hải vị bánh trung thu cũng ăn qua, nhưng thật đúng là không nghe nói qua băng ra Tây An băng ra hải vị bánh trung thu, Hứa Chấn Tùng. Nghe xong nhướng mày, cười nói, ngươi không hưởng qua còn nhiều lắm đâu. Hảo hảo nhìn đi, ta liền cảm thấy cái này tiểu nha đầu rất có gan dạ sáng suốt, lời vừa ra khỏi miệng. Bốn người sửng sốt, Hứa lão, ngươi coi trọng chính là nha đầu này. Hứa Chấn Tùng chỉ cười không nói. Nhưng những người khác không sai biệt lắm đều đoán được bọn họ cùng Hứa Chấn Tùng nhận thức lâu như vậy, còn không có nhìn đến Hứa Chấn Tùng như vậy xem trọng thích một người đâu. Khả năng bên trong cái kia tiểu nha đầu thực sự có chút ít bản lĩnh. Nghĩ như vậy, giám khảo nhóm liền nhiều chú ý Tần Khanh một chút ra đã hảo. Tần Khanh lấy băng ra 18 gram. Hải sản nhân 32 gram tỷ lệ đem bánh trung thu bao hảo để vào đến khuôn đúc chung. Hơi hơi dùng sức ấn thành hình, in lại hoa văn sau để vào tủ lạnh tiếp tục ướp lạnh. Tần Khanh mượn trong khoảng thời gian này đem phòng bếp thu thập sạch sẽ. Động tác mềm nhẹ đem đồ làm bếp thả lại đến chúng nó nguyên bản vị trí. Thu thập hảo, bánh trung thu ra tuyết cũng hảo. Đồng thời mặt khác thành viên cũng tới rồi kết thúc công tác Tần Khanh đánh cái linh. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cửa mở Tần Khanh bưng chính mình tác phẩm một lần nữa trở lại trên đài. Mới vừa lên đài, phía dưới liền bộc phát ra một trận vỗ tay, mơ hồ có thể nghe được có người lại kêu nàng tên. Tần Khanh hướng thính phòng cười cười, lại đối thượng Hoa Hoa ánh mắt khi... Nàng ý cười lại lớn không ít, Hoa Hoa nhìn không nhịn xuống. Thiếu chút nữa lộ ra chính mình tai mèo, Lốt nhịn không được liếc Hoa Hoa liếc mắt một cái. Khinh bỉ nói, ngươi như thế nào cùng sủng vật giống nhau a? Hoa Hoa vẻ mặt nghiêm túc. Nói, ta vốn dĩ chính là sủng vật Lốt. Ngoặc kép, này thiểu năng trí tuệ thật là cái kia cái gì quốc vương tử sao? Này quả thực chính là thiếu đầu óc a, không nghĩ tới ngươi là nhanh nhất. Vừa rồi từ màn hình quan khán ngươi chế tác bánh trung thu toàn bộ quá trình. Có thể nói cho chúng ta biết ngươi làm chính là cái gì bánh trung thu sao? Băng ra hải sản bánh trung thu, lời vừa ra khỏi miệng. Một mảnh ồ lên, bọn họ chỉ cho rằng Tần Khanh làm chính là hải sản bánh trung thu. Không nghĩ tới còn bỏ thêm một cái băng ra. Thật là lợi hại, ta đầu bếp, nhưng càng là như vậy, bên ngoài người xem cũng càng là kích động. Hoa Hạ người trong xương cốt tự mang tìm tòi nghiên cứu mới lạ sự vật máu. Hiện giờ loại này máu đã làm cho bọn họ ngo ngoe dục dịch. Tuy rằng loại đồ vật này nghe tới thực tìm kiếm cái lạ. Nhưng là, hắc hắc, mặc danh có chút tiểu kích động đâu. Bọn họ đã chờ không kịp muốn nhìn Tần Khanh bánh trung thu ra tuyết gương mặt thật. Thỉnh ngươi bưng lên đi, Tần Khanh gật đầu, đem bánh trung thu tặng đi lên, theo sau xốc lên cái nắp, màn ảnh kéo gần, ánh đèn hạ, Tần Khanh bánh trung thu ra tuyết bề ngoài thông thấu ánh sáng. Ánh sáng cập cương, khắc ở mặt trên hoa văn tinh xảo vô cùng, nói là ăn, chỉ bằng nói là thủ công tinh tế hàng mỹ nghệ, Hứa lão cầm lấy một cái bánh trung thu nhéo trong tay cảm giác băng băng lương lương. Hiển nhiên là vừa từ tủ lạnh lấy ra tới, hắn lại dùng sức đè ép áp, thế nhưng có thể cảm nhận được từ bánh trung thu trên người truyền đến co giãn. Ngay sau đó, Hứa lão lại cúi đầu ngửi ngửi, nhập mũi hương vị mang theo nhàn nhạt mà gạo nếp cùng chanh hương khí. Chút nào nghe không đến hải sản mùi tanh, nhìn trên màn hình mặt kia phóng đại bánh trung thu. Thính phòng thượng này khởi khoác phục nhớ tới nước miếng nuốt thanh. Không có biện pháp, hiện tại đều là cơm điểm, nhìn đến ăn ngon có thể không đói bụng sao. Hứa ra trẻ tâm cắn một ngụm, nhưng này một ngụm thế nhưng cắn không khai. Hắn mồm miệng dùng sức kéo xuống, chỉ thấy băng ra thế nhưng bị lôi ra ti, có thể thấy được kính đạo, ở cắn đi xuống đồng thời. Hứa lão cảm thấy trước chính mình hàm răng như ngộ sông băng. Lạnh, hắn này một ngụm đi xuống. lộ ra bên trong nhân, thâm sắc tảo tía, trong suốt mượt mà tôm cầu, mềm mại sò khô cùng màu trắng con mực, này đó hải sản hỗn thành một đoàn, rộn ràng nhốn nháo tễ ở trong đó. Hứa lão cố ý đem bánh trung thu đặt ở màn ảnh hạ triển lã mơ siêu nhìn chăm chú vào kia phóng đại. Bánh trung thu, thính phòng thượng mọi người đều không nâng hảo, này mẹ nó không phải khi dễ người sao? Ỷ vào bọn họ ăn không đến a, đáng giận, càng xem càng đói bụng, nói tốt hắc liêu lý đâu? Cái này hắc liêu lý như thế nào có điểm mỹ lệ ngon miệng còn làm người muốn ăn đâu? Mắt lạnh dần dần từ răng tiêm tiêu tán, đồng thời, gạo nếp nhàn nhạt thơm ngọt bắt đầu khuếch tán mà đến. Hứa lão thuận thế lại cắn một ngụm, này một ngụm trực tiếp ăn tới rồi bên trong hải sản nhân. Hứa lão có thể nghe được con mực cùng tôm cầu ở môi răng gian bạo liệt khai thanh âm. Theo không ngừng nhấm nuốt, hải sản tiên hương giống như sóng thần phun trào mà đến. Này mắt lạnh băng ra đem hải sản hàm thơm ngọt tô đậm đến mức tận cùng. Hứa lão có loại chính mình ở Hawaii bãi biển lặn xuống nước cảm giác. Chân trời là mặt trời chói chang, mà hắn ở biển sâu chung cùng bầy cá cùng múa. Hứa lão gấp không chờ nổi ăn xong đệ nhị khẩu, đệ tam khẩu, lạnh lẽo cùng trộn lẫn ở trong đó nhàn nhạt chanh nước đã hoàn toàn xua tan hải sản mùi. Tanh, kính đạo băng ra, tươi ngon hải sản, nguyên bản đây là hai loại hoàn toàn không tương quan nguyên liệu nấu ăn. Nhưng lúc này giờ phút này, Tần Khanh lại làm chúng nó biến thành hoàn mỹ nhất phối hợp cụm ly. Tôm cầu, con mực, không ai có thể cự tuyệt loại này tươi ngon dụ hoặc. Cũng vô pháp ngăn cản loại này mỹ vị, bốn cái giám khảo ăn xong Tần Khanh cái này vừa nghe liền rất đáng sợ băng ra hải sản bánh trung thu. Nhưng mà ăn qua sau, lẫn nhau đều ăn ý liếm liếm môi, bọn họ cảm thấy miệng mình đều bị cái này hương vị tiên đi xuống, Tần Khanh tổng cộng làm một thiều. Lung, giám khảo ăn qua sau còn dư lại mấy cái, người chủ trì trực tiếp đem bánh trung thu phân đi xuống. Ngồi ở phía trước khán giả phía sau tiếp trước tranh đoạt. Gấp không chờ nổi tưởng thử Tần Khanh hắc ám liệu lý, Tần Khanh đứng ở trên đài. Trên mặt treo thanh thiển tươi cười, bắt đầu thiếu chút nữa cho rằng đây là hắc ám liệu lý. Không nghĩ tới sẽ ăn ngon như vậy, Tả Thục lại lần nữa liếm liếm môi. Làm mỹ thực ra nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được loại này mặc danh tiêu hồn tư vị, đây là hắc ám liệu lý, điên. Đảo truyền thống, đem người khác cho rằng đáng sợ đồ ăn làm ra mỹ vị cảm giác. Đây là hắc ám liệu lý, muội tử có điểm ngay thẳng a. Như vậy như thế nào vui sướng nói chuyện phiếm, gạch dưới, bà inh, gạch dưới, Tả Thục nguyên bản tưởng chọn chọn thứ, có thể tưởng tượng tới muốn đi giống như cũng không có gì hảo chọn. Mặc kệ là từ đồ ăn hương vị vẫn là Tần Khanh ở trong phòng bếp biểu hiện, đều là không đến chọn, không cho cái 90 phân đều có chút ngượng ngùng. Lúc này băng ra hải sản bánh trung thu đã bị phân xong rồi. Thính phòng thượng mọi người đều là ôm mạo hiểm tâm tình tới nhấm nháp Tần Khanh làm bánh trung thu. Nhưng ở ăn xong đệ nhất khẩu sau, bọn họ đồng tử nháy mắt khóa khẩn, ngay sau đó hiện trường vang lên nho nhỏ mà tán thưởng thanh. Hiển nhiên, bọn họ bị chinh phục kinh ngạc. Mụ mụ, loại này nghe thấy tên liền rất kỳ ba, ăn lên cũng thực kỳ ba nhưng chính là dừng không được tới mỹ. Vị là cái gì a? Như thế nào quỷ dị ăn ngon a? Nhìn ăn ngấu nghiến cắn nuốt bánh trung thu mấy người, Los không khỏi nuốt khẩu nước miếng. Hắn kéo kéo bên người Gabriel, quay đầu lại chúng ta làm Tần Khanh làm người huyết bánh trung thu đi, Gabriel run lên hạ. Đừng, nghe thấy tên liền cảm thấy dọa người, Los khinh bỉ nói. Lại không phải thịt người bánh trung thu, có cái gì hảo dọa người, Hoa Hoa đột nhiên hỏi. Thịt người bánh trung thu ăn ngon sao? Ngồi ở ba người bên người người qua đường giáp yên lặng hướng bọn họ đầu tới một cái quỷ dị tầm mắt. Mã Đức, này ba người có phải hay không biến thái a? Thi đấu còn ở tiếp tục, Tần Khanh bánh trung thu mới vừa ăn xong. Mặt sau ba người liền liên tiếp ra tới, một hào làm chính là kiểu Pháp bánh trung thu. kiểu Pháp bánh trung thu so truyền thống bánh trung thu muốn mềm mại một chút. Nói là bánh trung thu đảo càng như là điểm tâm. Giám khảo cắn khẩu, bánh trung thu nấu nướng thời gian vừa vặn, ăn ở trong miệng mềm mại vô cùng. Cắn một ngụm, có thể cảm giác được trộn lẫn kẹp ở trong đó mứt trái cây. Rất là điểm mỹ ngon miệng. Cũng không biết là bởi vì bánh trung thu ra tuyết nguyên nhân. Cũng không biết là bởi vì cụng ly nguyên nhân. Bọn họ tổng cảm thấy, cái này hương vị bình thường, không chỉ là một hào kiểu Pháp bánh trung thu bình thường. Kế tiếp 5 hào hóng mát bánh trung thu cùng 8 hào dừa nải bánh trung thu cũng bình thường. Bọn họ nấu nướng kỹ xảo là không thể chê. Đồ ăn xử lý cũng chung quy chung củ. Chọn không ra cái gì tật xấu tới. Nhưng đúng là bởi vì quá chung quy chung củ, làm mới vừa ăn qua hải sản bánh trung thu giám khảo nhóm cảm thấy không có gì đặc sắc cùng mới mẻ. Cảm ơn siêu đư lại theo thường lệ chia phía dưới người xem. Khán giả ăn xong sau đều cảm thấy ăn ngon. Bất quá cũng chỉ là ăn ngon. Trừ bỏ ăn ngon ngoại lại vô hải sản bánh trung thu mang cho bọn họ cái loại này kích thích. Cảm ơn siêu giám khảo nhóm đối 4 vị tuyển thủ tiến hành rồi một cái chỉnh thể lời bình. Lời bình qua đi, chính là lệnh người chờ mong hiện trường đầu phiếu phân đoạn hiện trường cùng sở hữu 200 danh. Người xem, các người mỗi người trên tay đều có một chương số phiếu. Hiện tại các vị có thể đem trên tay phiếu đầu cho các người duy trì tuyển thủ. Hiện tại, đầu phiếu bắt đầu, ra lệnh một tiếng. Trên màn hình 4 cái đến phiếu lan bắt đầu không ngừng bay lên, hoa hoa 3 người không chút suy. Nghĩ đem số phiếu đầu cho Tần Khanh, nhớ tới bên trong có chính mình một phiếu. Hoa hoa trên mặt nhịn không được lộ ra cười tới ta một cái quỷ hút máu bằng hữu nói. Trận chung kết nguyên bản là giám khảo tới quyết định, nhưng Mỹ thực giám khảo sẽ sợ hãi mặt trên có người gian lận. Vì thế đem đầu phiếu phân đoạn đổi thành người xem đầu phiếu, hoa hoa nhịn không được mở miệng. Các ngươi quỷ hút máu bằng hữu thật nhiều a. Los vui mừng cười một cái. Bọn họ đều thực hảo, ngay cả Gabriel đều gật đầu ứng hòa. Hữu cầu tất ứng, ta nhận thức cái kia quỷ hút máu thợ săn bằng hữu đã ở giúp chúng ta tìm thích hợp khai cửa hàng vị. Chí còn giúp chúng ta mua được quan hệ quỷ hút máu thợ săn giải rác tại thế giới các vị trí cùng trà. Trộn ở xã hội các trình tự chung, nhưng chỉ cần quỷ hút máu ra gì sự, bọn họ sẽ mã bất đình để tiến đến trợ giúp. Hoa hạ cũng có không ít quỷ hút máu thợ săn, nhưng mà hoa hạ khu quỷ hút máu lại cơ hồ bị diệt tộc. Đặc biệt là phân bố ở Trùng Khánh quỷ hút máu, phàm là có quỷ hút máu bị lạc ở Trùng Khánh. Mười có tám chín không được cứu trợ, chờ chết đi, vì thế Gabriel cùng Los vừa xuất hiện. Bên này quỷ hút máu thợ săn cơ hồ đều điên cuồng. Vì chat thượng mỗi cách một phút liền có phụ cận quỷ hút máu thợ săn tới thêm. Ta là XXX, đại huynh đệ có gì sự kêu ta ha, hoa hoa lông mày không cấm run run, hắn một lần nữa nhìn về phía màn hình, đã có thể vào lúc này. Hoa hoa bỗng nhiên cảm thấy một cái tầm mắt từ chỗ tối truyền đến. Dừng ở hắn phía sau lưng âm chắc chắc, hết chương.